Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1521, chúng ta mai phục. Nói, kia hấp huyết quỷ Anthony liền thật sự có chút không nhẫn nại được. Vung tay lên, liền muốn làm mai phục tại nơi đây tay súng đối với chúng ta nổ súng. Mà hắn nói tới cái kia kiếm có thể phun lửa tiểu tử. Dĩ nhiên chính là Bạch Triển. Lúc ấy Bạch Triển một chiêu quy nguyên trảm, đem hấp huyết quỷ Anthony chém thành hai nửa, mới khiến cho hắn thương nguyên khí. Nếu là hắn không hóa thân vì con rơi bỏ chạy, mạng nhỏ tất nhiên muốn bị chúng ta ở lại nơi đó. Nhắc tới bên trong hận chúng ta nhất, chính là Anthony cái này hấp huyết quỷ. Anthony vung tay lên, rất nhiều súng liền phát ra rầm rầm tiếng vang, cùng nhau hướng phía ta ngắm tới. Nhưng là Jake lại phất phất tay, ra hiệu đám người trước không cần nổ súng. Ngô Cửu Âm, ngươi bây giờ đã mọc cánh khó thoát, ngươi xem một chút ngươi bốn phía, tất cả đều là chúng ta người. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền sẽ bị đánh thành một đống thịt nhão. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng tốt, ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói, có lẽ có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây, cũng không cần lại làm không có ý nghĩa chống cự, như vậy chúng ta đều tốt làm một ít, mà mẹ nó đại gia ngươi. Không đợi Jake lời nói xong, ta một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Jake đánh qua. Muốn để ta đầu hàng, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tiểu gia ta từ khi trà trộn giang hồ đến nay, cũng không biết đầu hàng hai chữ này như thế nào viết. Dạng gì kẻ khó chơi ta chưa từng gặp qua. Hắn mẹ nó tính là cái gì? Cản ta đường, chỉ có chết con đường này. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Vậy liền để hắn thừa nhận huynh đệ chúng ta mấy cái bão tố giống nhau phẫn nộ đi. Nhưng mà, Jake bên kia cũng không phải không có chút nào đề phòng. Làm ta thả ra một chiêu họa long điểm tình thời điểm, theo kia Jake sau lưng lúc này lóe ra đến rồi hai cái hắc vu tăng trang điểm người. Hai cái hắc vu tăng nhanh chóng chấm dứt một cái thiên luân ấn, sáp nhập tại một chỗ, một cái to lớn, vạn chữ kim mang rực rỡ, trực tiếp cùng ta theo kiếm hồn bên trên bắn ra mà ra tử sắc quang trụ va chạm vào nhau. Phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, chói mắt quang mang ở giữa không trung lóe lên, rất nhanh tan biến tại vô hình. Sau một khắc, ta liền thúc dục mê tung bát bộ, tại một giây đồng hồ thời gian liền nhanh chóng rời đi 4-5 đơn thuốc vị, hướng phía rách bôn tập mà đi. Tại ta lắc lư thân hình thời điểm, đối phương bạo động đồng dạng tiếng súng chợt bắt đầu. Đinh đinh đương đương không dứt bên tai, ta cảm giác rất nhiều đạn đều là lao ra đầu của ta bay qua. Thương này thanh cũng quá dày đặc một chút, ta căn bản không dám làm một lát dừng lại, thân hình như là huyễn ảnh. Những này dùng súng người cũng đều là hết sức lợi hại tay súng thiện xạ. Lúc này ta hoàn toàn chính là tại cùng tử vong phơi chạy. Cho tới bây giờ đều không có gặp được ta nhiều như vậy súng hướng phía ta cùng nhau xạ kích tình. Hình, cảm giác này có thể xưng kinh khủng, mà tiếng súng một vang đứng lên, quay chung quanh tại đỉnh núi nhỏ này người bắt đầu hướng phía đỉnh núi tiến công. Bắt đầu đi vây quét lão Lý bọn họ đi, bắt giặc trước bắt vua. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Trong này đầu lĩnh chính là người da đen kia Jake cùng người da trắng Anthony. Đem hai người này đầu to nhi giết đi, đằng sau những người này cũng liền không có gì quá lớn lo lắng. Đỉnh núi này cũng không tính quá cao, cũng liền 7-8 giây, ta cũng đã vọt tới dưới núi. Mà lúc này, nguyên bản đánh về phía ta đông đúc tiếng súng lập tức ngừng nghỉ xuống tới. Cách rất gần, súng liền đã mất đi hắn nguyên bản tác dụng, chỉ có trong tay pháp khí mới là bảo mệnh duy nhất thủ đoạn. Ta vừa mới xuống tới, vừa rồi kia hai cái đứng tại Jake bên người hắc vu tăng liền đối diện chạy vội tới. hai người này dùng pháp khí đều là giống nhau như đúc, như là cái mâm tròn đồng dạng đồ vật, cảm giác mười phần sắc bén. Nhìn thấy ta chạy tới, hai người bọn họ liền đồng thời đem mâm tròn kia đồng dạng pháp khí hướng phía ta quăng tới. Đồ chơi kia đánh tới thời điểm, còn kèm theo một tiếng giòn minh, cùng khi còn bé để pháo kép, kiếm trong tay của ta hồn lắc một cái, liền đem kia hai cái đánh về phía ta pháp khí đãng đến một bên. Chưa từng nghĩ, kia hai cái pháp khí tựa như là có sinh mệnh, bị kiếm hồn đãng xuất đi sau, rất nhanh lại trở về đi qua, một cái công về phía dưới mặt ta bàn, một cái công về phía ta thượng bàn. Cùng lúc đó, kia hai cái hắc vu tăng lắc người một cái tử, cũng hướng phía ta đánh tới. Nhìn thấy ta bị kia hai cái hắc vu tăng cho cuốn lấy, người da đen rếch lại là lui về sau hai bước, khí định thần nhàn nói: mau giết tiểu tử này, tiểu tử này đáng giá không ít tiền, giết hắn, các ngươi cũng có thể được một số lớn tiền thưởng. Ha ha, giết ta, liền có thể cầm tới tiền thưởng. Đại gia, Nhất Quan Đảo đã từng treo thưởng trọng kim bắt ta đầu, đến bây giờ cũng không gặp có người dám tới lấy. Đầu của ta là có dễ cầm như vậy sao? Nếu muốn giết ta, không biết bọn họ phải dùng bao nhiêu tính mạng đến lấp. Trước mặt hai người này hắc vu tăng quả thực có chút thủ đoạn, có chút khó chơi. Lập tức, ta chỉ có thể lần nữa thôi động mê tung bát bộ, trốn tránh bọn họ quăng tới kia hai cái hình mâm tròn pháp khí, đồng thời đem trong tay kiếm hồn thôi động đứng lên. Liên tiếp hai chiêu Long Tảo Thiên Quân liền đem kia hai cái hắc vu tăng bước cho lui ra ngoài. Lúc này mới đưa ra đến rồi tay đến, thúc giục một ít đan điền khí hải bên trong phong ấn ma lực, trong tay lực đạo tăng thêm, lần nữa đánh về phía kia hai cái hình mâm tròn pháp khí. Chặn lại phía dưới, liền có vàng minh thanh âm phát ra, bên trong một cái hình mâm tròn pháp khí bị ta đánh bay ra ngoài. Một gốc lớn bằng bắp đùi cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Ngay tại ta lao xuống núi đến, cùng rích thủ hạ bên người chính diện giao chiến thời điểm, cái kia hấp huyết quỷ Anthony thì nhanh chóng cùng rích chiêu hô một tiếng nói: này người hoa liền giao cho ngươi, ta đi giết trên núi mấy người kia. Dứt lời, Anthony liền hướng phía trên núi chạy hết tốc lực tới. Tại hắn theo ta một bên hiện lên thời điểm, ta nhìn thấy hắn một cánh tay nhìn qua ngắn một đoạn, như là một cái dị dạng. Ta nghĩ hắn sở dĩ biến thành như vậy, liền hắn chạy trốn thời điểm, chúng ta đám người đem hắn hóa thành những cái kia con rơi đánh rớt một ít, mới có thể dẫn đến thân thể của hắn thiếu thốn một bộ phận. Hấp huyết quỷ cái này tồn tại, ta là thật lần thứ nhất tiếp xúc, chính là một cái thần kỳ giống loài. Ta bên này tiếng súng mặc dù ngừng lại, nhưng là áp lực lại một chút đều không có giảm bớt. Ngoại trừ kia hai cái hắc vu tăng bên ngoài, rất nhanh liền có những người khác gia nhập chiến đoàn, mà bốn phương tám hướng phần lớn nhân mã thì hướng phía đỉnh núi phương hướng vọt tới, tiếng súng thì càng thêm dày đặc. Đúng vào lúc này, một đạo rực rỡ kim quang trong lúc đó xuất hiện ở đỉnh núi nào đó một chỗ không gian. Ta trong lúc cấp bách, quay đầu còn nhìn thoáng qua. Kim quang kia dĩ nhiên chính là hòa thượng phá giới tử kim bát, lấy ra là đỡ đạn. Trong lúc nhất thời, vô số đạn hướng phía hòa thượng phá giới tử kim bát chút xuống tới. Đinh tài nhức óc, những người kia tốc độ rất nhanh, dù sao đều là người tu hành, này thể lực không thể nói, không cần bao lâu thời gian liền vọt tới giữa sườn núi. Nhưng là lúc này, bọn họ mới xem như chân chính chúng ta mai phục. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.